Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, sức chịu đựng chiến chi đạo. Chiến tích của ta thẻ số liệu tương đối nhiều một chút. Bởi vậy nguyên bản dựa theo đầu chọc huấn luyện viên nhiệm vụ mức chỉ có thể hối đoái một tháng. Thời gian khô lâu đảo thời gian, ta lại có thể đổi được sắp 2 tháng. Dựa theo Horus thuyết pháp. Nếu như ta không có cách nào trong 2 tháng này lĩnh ngộ được chiến sĩ chi tâm, vậy hắn liền sẽ không trao tặng ta đảo ác ma chiến sĩ xưng hào. Không lại có 1 tháng không đến ta liền muốn khai giảng. Nào có 2 tháng cùng hắn bừa bãi a. Làm như thế nào lĩnh ngộ chiến sĩ chi tâm? Ta nghĩ đến nát óc, cũng không muốn minh bạch. Không lại tại vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện chung. Ta về sau cũng kém không nhiều quên đi cái vấn đề khó khăn này. Dù sao thực lực có đề cao, chỉ cần đủ để ta giải quyết phiền phức, có hay không đảo ác ma chiến sĩ xưng hào, ngược lại không trọng yếu. Tại Horus huấn luyện dưới, năng lực của ta một mực tại đột nhiên tăng mạnh chung. Chờ đến mục tiêu của ta biến thành mặt khác một chỗ bình nguyên bên trên. Ngồi cưỡi khô lâu chiến mã cao lớn kỵ sĩ về sau. Vô danh võ công tâm pháp rốt cục bão táp đột tiến đến tầng thứ 5. Đến tầng này, vô danh võ công tâm pháp uy lực cũng thời gian dần trôi qua hiển lộ ra. Giơ tay nhấc chân, một chiêu một thức chung có kèm theo cực lăng lệ khí âm hàn. Có thể đem cấp thấp khô lâu chiến sĩ trong nháy mắt đóng băng tại chỗ. Chưa từng tên võ công tâm pháp dọc theo người ra ngoài bạch kim vinh diệu cũng tiến vào tầng thứ 3. Đồng thời nhiều một hạng dị năng, tu bổ thân thể tổn hại. Horus dạy bảo ta chiến kỹ, ta cũng có chỗ tâm đắc. Cho dù là đối mặt càng cường đại hơn khô lâu kỵ sĩ, ta cũng có thể có thủ có công. Cũng không bởi vì địch nhân cường đại mà thất kinh. Tùy thời tìm kiếm địch nhân sơ hở, giữ vững tỉnh táo tâm thái. Vĩnh viễn không nên bị lực lượng của địch nhân mê hoặc hai mắt. Đây chính là ta học được hết thảy. Không lại Horus không biết ra ngoài nguyên nhân gì, không cho ta đánh giết bất luận cái gì khô lâu chiến sĩ. Mỗi khi ta xuất thủ quá nặng thời điểm, hắn đều sẽ ngăn cản ta. Bởi vậy tại khô lâu đảo tu luyện lâu như vậy, ta một mực không có gia tăng bất luận cái gì chiến tích. Lần nữa gặp gỡ hàng đầu đại sư, chỉ dựa vào võ công liền có thể giết chết hắn, như hắn sử dụng đao quỷ hàng. Phối hợp tới lui như điện kiếm pháp, ta còn chưa có thể xem thường phần thắng. Không lại mấy ngày nữa ta vô danh võ công tâm pháp tầng thứ 5 tiến độ tu luyện đến 100%. Liền có thể ngược lại bồi dưỡng tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí. Khi đó ngày tốt lành liền đến, vừa mới xông phá một đội khô lâu kỵ sĩ. Trên người của ta nhiều ít cũng bị thương nhẹ, thừa dịp chiến đấu khoảng cách, ngay tại khôi phục thể lực. Trị liệu thương thế, Horus tại bên cạnh ta, lẳng lặng đứng lặng, hắn đối khô lâu đảo tựa hồ có rất đặc biệt tình cảm. Tựa hồ liên tục một khối đá đều không muốn phá hư. Vô danh võ công tâm pháp có thể trị nội thương, khôi phục thể lực, bạch kim vinh diệu có thể chữa trị sao sao thượng tổn hại. Hai loại năng lực lẫn nhau bổ sung, để cho ta thoát khỏi đối trị liệu thẻ ỉ lại. Mặc dù bản thân chữa thương không có như vậy thuận tiện cấp tốc, lại làm cho ta đối đau xót sự nhẫn nại đề cao rất nhiều. Tại thời điểm chiến đấu cũng sẽ không bởi vì thụ thương mà ảnh hưởng xuất thủ. Đây hết thảy đều để ta đối Horus cái này tiểu lão đầu tràn đầy tôn kính. Ngoài 1 cây số, lại có một cỗ tử khí dần dần tăng cường. Tinh thần lực của ta đã tìm thấy được địch nhân mới. Nhẹ nhàng thổ nạp một chút, bên trong gãy mất bản thân chữa thương. Ta đối Horus thấp giọng nói ra. Trong khoảng thời gian này ta tiến bộ rất lớn. Phi thường cảm kích ngài cho tới nay dạy bảo. Ta muốn đi chiến đấu. Lần này ngài không cần chỉ điểm ta. Ta tin tưởng mình có thể ứng phó. Horus gật gật đầu. Không lại sau đó lại nói với ta. Người vẫn không có lĩnh ngộ chiến sĩ chi tâm. Nhưng là đối lực lượng cùng chiến đấu nắm giữ lại là ta dạy bảo qua học viên trung tương đối xuất. Xác, tiếp xuống ta sẽ dạy ngươi sức chịu đựng chiến chi đạo. Cái này so với ban đầu dạy cho ngươi chính xác phát huy lực lượng chương trình học. còn muốn gian nan một chút. Sức chịu đựng chiến chi đạo. Không sai, chính là muốn nói cho ngươi như thế nào tại chiến đấu chung để sao sao thu hoạch được nghỉ ngơi biện pháp. Ngươi đánh một quyền đi thử một chút. Ta nghe vậy lập tức vung ra một quyền. Đập nện trước mắt không khí phát ra thông một tiếng vang giòn. Vô luận là cường độ vẫn là tốc độ, ta đối một quyền này đều rất hài lòng. Horus nhìn cũng không nhìn ta một chút. Đồng dạng cũng vung ra một quyền. Động tác của hắn cùng ta không khác nhiều, nhưng lại cho ta một loại vô cùng dễ dàng cảm giác. Đánh xong một quyền này, Horus thấp giọng nói với ta. Ngươi biết quả đấm của ta cùng ngươi có cái gì khác biệt sao? Ta nói không nên lời. Nhưng là ta cảm giác ngài một quyền này có thể có bao nhiêu mấy loại biến hóa. Mà lại tựa hồ phi thường nhẹ nhõm. Horus có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta một chút. Tán dương nói ra, không nghĩ tới ngươi có thể nhìn ra. Ta vừa rồi một quyền dùng chỉ là ngươi một quyền kia một nửa lực lượng. Bất quá ta chỉ có tại huy quyền một cái chớp mắt mới sử dụng lực lượng. Ngươi là huy quyền toàn bộ quá trình đều tại kéo căng cơ bắp. Bởi vì bảo lưu lại bộ phận lực lượng, ta liền có thể làm nhiều mấy loại biến hóa. Không lại đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ ngươi có thể dùng so hiện tại thiếu nhiều khí lực. Tự đánh bại ngươi địch nhân. Tiết kiệm được khí lực. Có thể để ngươi chiến đấu thời gian kéo dài. Ta hiểu được. Horus kỹ càng đem như thế nào tại chiến đấu chung hợp lý phân phối lực lượng chuyển vận. Như thế nào giữ lại thể lực khiếu môn từng cái dạy bảo. Ta sau khi nghe được đến, lại nhấc lên cái nghi vấn kia. Ngài còn không có nói với ta. Giữ lại lực lượng, biến hóa chiêu số ảo diệu. Lúc này, một đội người mặc tàn phá khôi giáp khô lâu kỵ sĩ đã từ phương xa hoa nguyên phi nhanh tới. Horus chỉ là nhàn nhạt nói ra. Người vẫn là trước học được sức chịu đựng chiến chi đạo rồi nói sau. Có chút chiến đấu kỹ xảo là muốn chính ngươi lĩnh ngộ. Ta dạy cho ngươi cũng không phải là toàn bộ. Từ cao cao nham thạch bên trên nhảy xuống. Ta đã không còn kịp suy tư nữa Horus đại sư trong lời nói hàm nghĩa. Đôi này khô lâu kỵ sĩ có một thủ lĩnh. Một đầu xám trắng tóc dài. Từ tàn phá khôi giáp trung tung bay ra. Trên người có một cỗ lăng lệ vô song sát ý trong không khí phiêu đãng. Dù là ta cũng coi như thân kinh bách chiến, đối mặt tên này khô lâu kỵ sĩ cũng có chút khiếp đảm. Này, núi này là ta mở. Chấm ngoặc kép, ta nhàm chán lời dạo đầu. Cũng không có hấp dẫn cái này đội khô lâu kỵ sĩ chú ý. Cái này đội khô lâu kỵ sĩ thủ lĩnh càng là trầm mặc cầm trong tay chiến thương hướng về phía trước. Trực chỉ. Triển khai công kích điều khiển. Không có bất kỳ cái gì chậm dần tọa kỵ dự định. Người chết đều là như thế, không có hài hước cảm giác a. Cấp thứ 3 bạch kim vinh diệu đối nhục thân cường hóa là 800%. Lại thêm vô danh võ công tâm pháp đối thân thể cường hóa. Coi như không cần gấp 10 lực lượng thẻ. Trường đao cổ nguyệt tăng phúc lực lượng. Tốc độ, sức bật lực. Ta tự hỏi khí lực cũng sẽ không thua cho khô lâu kỵ sĩ. Không lại tại Horus dạy bảo chung. Cùng địch nhân liều mạng khí lực là phi thường ngu xuẩn chiến thuật. Cho nên ta còn là dự định tránh đi. Đạp nhẹ mặt đất, ta bạt không mà lên. Thân pháp một chiết, hai chân huyễn ra đầy trời tàn ảnh. Hướng khô lâu kỵ sĩ thủ lĩnh thế mục nát đầu đá vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.